Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, chương 22 ca. Ngươi như vậy, ta thật sự sẽ thay lòng đổi dạ. Đường Hạ sừng sốt hơn nửa ngày, cũng chưa nghĩ ra này một chữ là ý gì. Chẳng lẽ là cho thấy chính mình còn nhớ hắn cái này ca ca. Đường Hạ đem phong thư cùng giấy ném ở trên bàn, nhìn trong chốc lát sau. Cười lắc lắc đầu, đứa nhỏ này, lao lực điệp cùng hoa giống nhau đẹp, liền viết một chữ nhi. Đường Hạ càng nói càng ghét bỏ, đứa nhỏ này vừa thấy liền tâm trí không thành thục, vẫn là cái tiểu nha đầu. Đường Hạ đem tin cất vào phong thư, bỏ vào trong ngăn kéo, sau đó chà sát tay kêu hệ thống, nhi tử mau ra đây, ba ba có thể 20 liền trừ, ta muốn rút thăm trúng thưởng hệ thống. Bởi vì ngươi tích cóp tích phân đặc biệt cao, nhân đây cho ngươi một cái cơ hội, 20 vạn tích phân biến thành 10 liền trừ, dùng 2 vạn tích phân trừ một lần có thể trừ đến càng nhiều càng tốt đồ vật Nga, còn có cái này. Công năng, ta dùng. Đường Hạ chạy nhanh chạy lên lầu, rửa tay mặt hương hương, sau đó bắt tay đặt ở thái dương phía dưới phơi một phơi. Thấy không, ta ám sợ nhất ánh mặt trời. Như vậy có thể đi rớt ta trên tay mốc khí. Ba ba chỉ cần một chút rút thăm trúng thưởng. Thứ tốt đều tới, hệ thống. Nghe nói ngồi ở trên bồn cầu phóng hai cái thí lúc sau lại rút thăm trúng thưởng. Được đến thứ tốt tỷ lệ sẽ lớn hơn nữa Nga tương đương. Đường Hạ nghẹn nghẹn miệng. Ta tin ngươi quỷ, nhãi con, ngươi lần trước đưa cho ba ba 2 lần cơ hội. Lần này có thể hay không lại đưa 2 lần. Hệ thống. Ba ba ngươi đang nằm mơ. Đường Hạ bất mãn chất vấn. Nhãi con, ngươi không yêu ba ba sao? Ba ba mau bị ngươi chỉnh tàn tật, chân đau, eo đau, buổi sáng chạy bộ mệt thành cầu, ngươi liền rút thăm trúng thưởng đều không nhiều lắm đưa. Ngươi chính là không yêu ba ba. Hệ thống không kiên nhẫn, đưa ngươi một lần, không cần nói nữa, lải nhải lẩm bẩm, mỗi ngày lải nhải lẩm bẩm. Người già rồi thật sự quá mệt mỏi tâm, Đường Hạ khóe miệng trừ trừ. Ai lão, bất quá đưa một lần chẳng khác nào 2 vạn tích phân. Đường Hạ chà sát tay, coi như không nghe thấy. Điểm 11 liền trừ sau. Hệ thống thực mau cấp ra một chuỗi phần thưởng danh sách. Đường Hạ chỉ trên mặt đất. Không cần hội báo, trực tiếp đem đồ vật cho ta vận đến trước mắt. Mau, hệ thống. Hảo đá tương đương nháy mắt công phu, lầu 2 đại sảnh lập tức liền chất đầy. Đường Hạ kinh hỉ chạy tới, kinh hô một tiếng, nhiều như vậy dược liệu, ngươi là biết ba ba gần nhất thiếu dược liệu sao? Nhi tử ngươi quá tuyệt vời. Hệ thống, ký chủ rút thăm trúng thưởng thời điểm, hệ thống sẽ căn cứ ký chủ gần nhất nhu cầu cho ký chủ nhất yêu cầu đồ vật. Kiêu ngạo, JPG Đường Hạ đem hệ thống hảo một đốn khen. Ai, đây là cái gì? Máy tính, hệ thống, đây là liên tiếp dược phòng máy tính. Nó sẽ tự động kiểm tra đo lường ra dược phòng còn thừa nhiều ít dược liệu. Thiếu với 200 khắc thời điểm sẽ tự động ở hệ thống mua sắm. Ngươi chỉ cần tồn tiền liền có thể, cái này quá tuyệt vời. Đường Hạ chạy nhanh đem máy tính dọn ra tới. Một hồi liền dùng, nhi tử, đây là camera, hệ thống. Camera cũng là cùng máy tính tương liên, sở hữu kiểm tra đo lường ký lục đều sẽ đặt ở máy tính chung. Trước mắt chỉ trừ đến 3 cái, đã đủ ngươi dùng, hảo nhi tử. Bỏng, Đường Hạ lột ra cái dương từng cái kiểm tra, không hổ là 2 vạn tích phân mới có thể trừ một lần thưởng. Dược liệu số lượng cùng trọng lượng đều là lần trước gấp 3. Còn có vài món áo blau trắng, khẩu trang, bao tay. Như vậy tiêu hao phẩm, đây là cái gì? Đường Hạ ở nhất phía dưới lại tìm được một cái dương. Bao vây còn rất kín mít, hệ thống. Thú dùng B siêu cơ, cái này đâu? Hệ thống, giải phẫu sát trùng đèn. Hệ thống xuất phẩm bảo đảm tinh phẩm. Cái này đèn có thể cho 2 mét vuông nội hiện ra vô khuẩn hóa trạng thái. Có thể làm tiểu phẫu thuật Nga, quá tuyệt vời nhi tử. Ngươi đây là cổ vũ ta đi đương thú y sao? Hệ thống, đây là chính ngươi trừ đến. Có thể là ngươi sâu trong nội tâm muốn đi làm thú y, vẫn là câu nói kia. người tới cứu người, cầu tới cứu cầu, chúng sinh bình đẳng, y quang chiếu khắp hệ thống. Ba người đi xuống xem, có kinh hỉ Nga tương đương đường hạ theo hệ thống chỉ dẫn. Đem phần thưởng dọn khai lúc sau, ở phía dưới tìm được một cái bao lì xì. Ta thiên, bao lì xì, đường hạ một sờ cái này độ dày, kích động muốn ôm hệ thống thân hai khẩu. Thế nhưng thật sự có thể trừ đến tiền mặt. Hệ thống, ở ký chủ là cái nghèo bức thời điểm, hệ thống sẽ cung cấp một ít trợ giúp, đường hạ tưởng thân nó dục vọng tức khắc bị biến thành số âm. Chỉ nghĩ tôi một ngụm, cái gì kêu nghèo bức, người ba cho người ta xem bệnh cũng kiếm lời không ít tiền đâu, hệ thống. Nhưng là cùng mặt khác ngành sản xuất so, người kiếm tiền quá ít, ai làm người ba là cái lương tâm đại phu đâu, đường hạ nhanh chóng đem. Bao lì xì mở ra, từ bên trong móc ra một chồng Mao Gia Gia. Ta thiên, thật là Mao Gia Gia. Nhi tử, ta quá yêu ngươi. Đường hạ ngồi dưới đất liền bắt đầu đếm tiền. Suốt 5.000 nhân dân tệ. Đường hạ cảm động lại tưởng thân nhi tử hai khẩu. Nhi tử, ngươi hiện tại nói cái gì ba đều không tức giận hệ thống. Ta là ngươi ba, đường hạ. Ngoặc kép, lan, hệ thống. Nói tốt không tức giận đâu. Kế tiếp đường hạ liền đem mấy thứ này chỉnh lý đúng chỗ. Hiện tại hắn cảm giác cả người tràn ngập lực lượng. Buổi sáng chạy xong bước mệt đến eo đau, chân đau, hông tử toan bệnh trạng đều không có. Chỉ cần nhìn đến hệ thống đưa mấy thứ này, hắn tất cả đều bị chữa khỏi. Thu thập sau khi xong đường hạ nhìn này 5.000 đồng tiền trong lòng ngứa. Ta muốn mua cái thứ gì làm kỷ niệm đâu. Hệ thống, ta có thể giúp ngươi đem tiền bỏ vào thẻ ngân hàng. Ngươi có thể võng mua, đường hạ hưng phấn thượng võng. Tìm được một nhà hắn đã sớm theo dõi làm mô hình cửa hàng. Nhà bọn họ tương đối đặc biệt, ngươi cho hắn hình ảnh, bọn họ có thể cho ngươi làm ra mô hình. Đường hạ thật cao hứng cho nhân gia phát qua đi một chương nhân thể khung xương ảnh chụp. Thỉnh cho ta làm một cái thân cao 1m7 mô hình. Lại làm hai cái 20cm cao, một cái hắc, một cái hồng, tiếp đơn tiểu ca, ngoặc kép, hệ thống, đối phương khả năng đem ngươi trở thành biến thái. Thật đáng sợ anh, đừng nói bậy, này bộ xương khô nhiều đáng yêu, về sau chờ Vinh tới, có thể đem cái này màu đỏ đưa cho nàng, hệ thống. Nữ hài sẽ thích sao? Đường hạ nhíu mày, không xác định hỏi, vậy hồng nhạt. Hệ thống, cùng nhan sắc không quan hệ, nữ hài tử đều không thích bộ xương khô đi. Đường hạ cảm thấy con của hắn thẩm mỹ không được, chỉ vào hình ảnh nói cho hệ thống, bảo bối nhi ngươi lại xem một cái, nó lớn lên nhiều đáng yêu đâu, cái mũi là cái mũi, mắt là mắt hệ thống, ngươi cao hứng liền hảo, ngươi là ba, ngươi nói đều đối, nó về sau sẽ không có mụ, bảo đảm tới một cái. Dọa chạy một cái, ngày hôm sau buổi sáng, đường hạ 6 giờ nhiều lại bị hệ thống kêu lên, ngồi ở trên giường vây không mở ra được mắt, dưới lầu liền có người kêu, bác sĩ đường, rời giường sao, cùng đi chạy bộ a. Bác sĩ đường chạy nhanh xuống dưới, đại gia ở dưới lầu chờ ngươi nột, đường hạ gian nan mà từ trên giường bò dậy, xuống lầu thời điểm chỉ nghĩ khóc, quá khó khăn, hắn thật sự quá khó khăn. Buổi sáng chạy đến 3 km đường hạ liền không chạy. Trở về tắm rửa ăn cơm. Buổi sáng ghé vào trên bàn dưỡng thần, hệ thống ghét bỏ hắn. Ngươi thế nhưng chạy bất quá một đám lão đầu nhi. Ba, ngươi quá mất mặt, đường hạ hữu khí vô lực nói. Ngươi coi như không ta cái này cha. Ta coi như không ngươi đứa con trai này. Chúng ta đoạn tuyệt phụ tử quan hệ đi, hệ thống. Ta thừa nhận rồi cái này tuổi không nên thừa nhận trọng trách. Vì cái này cha giàu túi ruột, gấu trúc thở dài, JPG buổi sáng thời điểm, hệ thống rốt cuộc đem cuối cùng một cái nghi nan tạp chứng người bệnh đưa tới. Lần này là một cái 40 xuất đầu nữ tính, hiện tại mùa hè còn không có qua đi đâu. Đối phương thế nhưng ăn mặc áo lông, gương mặt đỏ bừng, thân hình đặc gầy, không tinh thần. Vẻ mặt nôn nóng, cùng nàng cùng nhau tới chính là nàng tỷ tỷ. Ngồi xuống lúc sau nàng liền chỉ vào chính mình yết hầu. Nàng tỷ tỷ chạy nhanh cấp giải thích. Nàng yết hầu ếch phát không ra thanh âm, Đường Hạ Tâm nói sẽ không cho hắn đưa tới cái người câm đi. Trước kia có thể nói lời nói sao? Trước kia có thể, nhiễm bệnh lúc sau đột nhiên liền không thể nói chuyện, Đường Hạ nhẹ nhàng thở ra. Bẩm sinh hắn trị không hết, hậu thiên liền hảo thuyết, thời gian dài bao lâu? 5 năm, thời gian dài như vậy. Yết hầu đau không? Người bệnh lắc lắc đầu. Đường Hạ nghi hoặc nhướng mày. Vậy ngươi yết hầu làm gì? Đối phương như cũ lắc đầu. Không đau cũng không làm. Đường Hạ buồn bực hỏi. Vậy ngươi ho khan sao? Đối phương vẫn là lắc đầu. Đường Hạ vẫn là lần đầu tiên nghe nói thất thanh một chút mặt khác tật. Xấu đều không có. Một bên cấp đối phương bắt mạch. Đường Hạ một bên hỏi. Đại tỷ phía trước làm cái gì công tác? Người bệnh tỷ tỷ giải thích. Phía trước làm lão sư, mỗi ngày đều có thật nhiều lời nói giảng, cũng không có gì thời gian nghỉ ngơi. Thất thanh phía trước kia đoạn thời gian nàng vẫn luôn nói giọng nói đau. Cũng không rảnh nghỉ ngơi, uống thuốc cũng không thế nào thấy hiệu quả, Đường Hạ gật gật đầu. Đại tỷ ngày thường ăn uống thế nào? Không nhiều lắm, nàng hai khẩu liền no, bằng không liền trướng bụng, đánh cách, nếu là lại ăn chút ru. Càng đến không được, tiêu chảy, uống nước đâu. Uống nước nhưng thật ra rất nhiều. Mỗi ngày uống thật nhiều thủy, Đường Hạ thiết song mạch. Người trong tay cầm chính là ca bệnh sao? Cho ta xem, người bệnh tỷ tỷ đem kia một đâu bệnh lịch đưa cho hắn. Thở phì phì nói, phía trước đến quá nuốt viêm. Viêm thanh quản, dùng thuốc hạ sốt, không thế nào dùng được. Phát triển trở thành yết hầu sinh mủ tính bệnh phù. Phí thật lớn sức lực mới chữa khỏi. Hiện tại nuốt viêm không nghiêm trọng. Chính là không có biện pháp nói chuyện. Chúng ta nơi nơi tìm bệnh viện xem. Còn có bác sĩ chẩn bệnh vì bệnh tâm thần bệnh tính mất tiếng. Dùng thần kinh tề cùng thuốc an thần. Cũng chưa dùng, Đường Hạ xem xong rồi bệnh lịch. Phía trước trị liệu phương pháp đại khái chính là giảm nhiệt nhuận hầu. Thanh nhiệt lợi nuốt, Đường Hạ nhìn đối phương sắc mặt. Nghĩ đối phương mạch tượng, nhăn lại mày, giống nhau thất thanh đều là âm hư phổi táo tạo thành. Dựa theo âm hư trị liệu không gì đáng trách, nhưng hiện tại, người bệnh gương mặt đỏ lên, lại có nuốt viêm, liền không thế nào giống âm hư phổi táo. Hơn nữa phía trước ăn như vậy nhiều thanh nhiệt dưỡng âm dược cũng chưa dùng. Kia khẳng định không phải phổi táo, đại tỷ. Ta lại thiết một lần mạch, đại tỷ nghe được lời này bắt tay lại duỗi thân lại đây. Hai chị em xem Đường Hạ ánh mắt đều có chút không quá tin tưởng. Tuy nói đồn đãi hắn thực sẽ xem nghi nan tạp chứng. Nhưng quá tuổi trẻ, như vậy tuổi trẻ tiểu đại phu có bao nhiêu kinh nghiệm nhưng nói. Mạch tượng trầm hơi, âm hàn ngưng thịnh, Đường Hạ hít sâu một hơi. Này đại tỷ dương khí đã nhược tới cực điểm. Nếu lại dưỡng âm, người này phỏng chừng sống không quá 3 năm, Đường Hạ trầm ngâm một chút. Lúc này mới mở miệng, đại tỷ ngươi cái này bệnh muốn tuần tự tiệm tiến trị. Ta đệ nhất phó dược rất đơn giản, cứu dương khí, trục âm khí, lại như vậy hàn đi xuống. Người ngày nóng bức đều đến xuyên áo bông, người bệnh tỷ tỷ nghe được lời này. Khó xử nói, chính là phía trước đại phu đều nói nàng phổi táo gì đó. Đến trừ hỏa, Đường Hạ lắc lắc đầu, kia phía trước ăn như vậy nhiều dược đều không dùng được. Khẳng định là biện chứng không đúng, có hay không người cùng ngươi đã nói, nếu ngươi này bệnh lại không tốt, ngươi sống không quá 3 năm, người bệnh tỷ tỷ cũng là cái đanh đá. Lập tức liền trở mặt, ngươi cái tiểu đại phu ngươi như thế nào nói chuyện đâu. Ai sống không quá 3 năm, Đường Hạ cũng không vội. Hoãn Thanh nói, ta nói chính là lời nói thật, người bệnh xem bệnh sợ bác sĩ hù dọa, càng sợ chính là bác sĩ không cùng ngươi nói thật, ta hiện tại nói cho ngươi sự tình, nói cho ngươi còn có thể trị, các ngươi phối hợp ta, chúng ta chữa bệnh liền thuận lợi, đại tỷ cắt một tiếng. Bĩu môi, ngươi sẽ không hù dọa chúng ta đi, Đường Hạ không nhanh không chậm uống lên nước miếng, vẻ mặt bình tĩnh nhìn các nàng. Này ánh mắt, làm hai chị em đáy lòng hốt hoảng. Đại phu, rốt cuộc tình huống như thế nào? Người đến cho chúng ta nói a. ngươi không nói chúng ta sợ hãi à, Đường Hạ bị chọc cười. Nói các ngươi sợ ta lừa ngươi, không nói lại sợ hãi. Các ngươi bình tĩnh nghe ta nói. Chúng ta trước dùng ma hoàng, tế tân phù chính dương khí, trục xuất hàn khí, này một liều dược đi xuống. Ta làm ngươi ngày nóng cởi ra cái này áo lông, trên người cũng sẽ có sức lực. Hai chị em liếc nhau. Như vậy thân, hệ thống, hoài nghi cảm xúc giá trị cộng 2000 cộng 2000 cộng 3000 cộng 3333. Đường Hạ tâm tác, ta biết các nàng không tin, ngươi câm miệng, xem xong lại nói, hệ thống, đại béo đàn bà múa ương ca, JPG Đường Hạ, ngoặc kép, Đường Hạ hít sâu một hơi, làm chính mình bình tĩnh, vì không cười ra tới, biểu tình càng thêm nghiêm túc, kế tiếp lại ôn bổ tỳ vị, cố bổn bồi nguyên, nếu hữu dụng, ngươi tiếp tục ăn, vô dụng, ta cho ngươi lui gấp 3 tiền. Ta tưởng đem tới ta nơi này mỗi một cái người bệnh đều chữa khỏi. Không thể lấy sinh mệnh coi như trò đùa. Ta không phải vì lừa tiền, nhìn đến Đường Hạ như thế nghiêm túc thái độ. Biểu tình như vậy nghiêm túc, hai chị em cũng có chút ngượng ngùng. Tỷ tỷ chạy nhanh giải thích. Đại phu, chúng ta cũng không có ý gì khác. Chính là vừa nghe ngươi kia lời nói. Trong lòng ta mặt sốt ruột, Đường Hạ cười cười. Có thể lý giải. Ai nghe nói chính mình người nhà sống không quá mấy năm đều sốt ruột. Chúng ta hiện tại chính là đem bệnh chữa khỏi, Đường Hạ viết xong phương thuốc lúc sau cấp bắt dược. Đưa hai người đi thời điểm Đường Hạ không yên tâm dặn dò. Nhất định phải đúng hạn uống thuốc, đây là ta điện thoại, có vấn đề có thể cho ta gọi điện thoại, nhìn người bệnh đi xa. Đường Hạ mới vừa vội hỏi hệ thống. Ta nghi nan tạp chứng nhiệm vụ có phải hay không hoàn thành. 10 cái, hệ thống, còn kém 2%, chờ hiệu quả trị liệu. Bất quá 33, ngươi hẳn là muốn suy xét một chút. Còn có 1 tháng, nhiệm vụ liền phải giao. Ngươi hiện tại còn kém 1200 cái danh ngạch mới có thể thăng nhị cấp trong nháy mắt. Đường Hạ liền cảm thấy chính mình đầu gối mềm một chút. Hoàn thành nghi nan tạp chứng nhiệm vụ chi nhánh còn không có tới kịp cao hứng đâu. Lưng lại bị áp cong, kế tiếp hắn bình quân một ngày đến trị liệu 40 cái. Sẽ bị mệt chết đi. Hệ thống, ba ngươi thích cái dạng gì tiểu váy? Hắc hắc hắc tương đương hệ thống ở Đường Hạ trong đầu biến ra vô số tiểu váy. Còn mẹ nó có một cái phi thường gợi cảm chữ đinh. Đinh, quần. Hệ thống biến thành gấu trúc bộ dáng, dùng móng vuốt bắt lấy quần run run. Ba, ngươi có thích hay không bộ dáng này? Đường Hạ một trận ác hàn, ngươi làm cha ngươi ăn mặc cái này ở vương phủ giếng đường cái cho người ta thổ lộ. Ngươi điên rồi đi ngươi. Hệ thống, khó coi sao? Đường Hạ hít sâu, câm miệng, người mẹ nó làm ta cao hứng trong chốc lát sẽ chết sao? Hệ thống. Mãnh nghiêu rơi lệ, JPG Đường Hạ ôm ngực hít sâu, bình tĩnh lại xem xét một chút hệ thống chỉ số. Phía trước chướng đến nhanh nhất thời điểm chính là Nhạc Dương nơi đó. Một buổi sáng liền dài quá 100 nhiều. Trước mắt tới xem, cấp động vật chữa bệnh là số lượng chướng đến nhanh nhất, Đường Hạ hít sâu một hơi. Cầm lấy di động cấp Nhạc Dương gọi điện thoại, uy, Nhạc Dương, ai, Đại Thiên Sứ. Đường Hạ đứng đắn nói, cầu ngươi làm chuyện này nhi, Nhạc Dương cười ha ha. Ngươi cũng có câu ta thời điểm, làm sao vậy, có chuyện gì nhi nói thẳng, ngươi hỏi một chút chúng ta đi ngang qua cái kia vườn bách thú. Bọn họ yêu cầu cấp động vật kiểm tra thân thể sao? Ta có thể phí tổn giới, không kiếm tiền, Nhạc Dương bị chọc cười. Làm sao vậy huynh đệ, ngươi là coi trọng kia chỉ đại miêu sao? Tưởng đi vào loát miêu a. Đường Hạ mắt trợn trắng nhi. Hắn sốt ruột thời điểm này anh em còn tưởng rằng hắn cùng hắn chọc cười từ đâu. Ta là nghiêm túc, còn có ngươi hỏi thăm một chút phụ cận có hay không trại nuôi gà. Trại nuôi heo gì đó, có hay không yêu cầu chữa bệnh. Nhạc Dương nghe ra Đường Hạ lời nói nghiêm túc, cũng không đùa vui vẻ. Huynh đệ ngươi như vậy đua làm gì? Ngươi thiếu tiền. Ngươi thiếu tiền cùng ta nói a, ta cho ngươi chuyển qua đi, muốn nhiều ít, Đường Hạ tuy rằng thực cảm động, vẫn là cùng đối phương giải thích, Ta không cần tiền, ta chỉ nghĩ xem bệnh. Ta muốn góp đủ số. Ta muốn giao nhiệm vụ, Nhạc Dương, Minh Bạch lại đây. Ngươi lão sư là biến thái đi. Cho ngươi loại này nhiệm vụ. Ngươi sẽ không còn ở đi học. Yêu cầu giao báo cáo đi. Đường Hạ, ngoặc kép, ân, này thật là một cái mỹ lệ hiểu lầm kia hành, Nhạc Dương an ủi nói. Nhiệm vụ này giao cho huynh đệ. Ngươi mời ta ăn cơm a. Đường Hạ nhẹ nhàng thở ra. Lười biếng ngồi ở ghế trên. Đầu năm nay, vẫn là có nhân mạch dễ làm việc. Chỉ cần tìm cái trại nuôi gà, hắn có thể lập tức trị liệu 1000 chỉ. Nhiệm vụ có thể thực nhẹ nhàng hoàn thành, hệ thống. Này sao lại có thể? Đường Hạ hỏi lại, như thế nào không thể? Người sống còn có thể làm nước tiểu nghẹn chết. Hệ thống, vì rằng Nhạc Dương đã đáp ứng hỗ trợ, Đường Hạ cũng tin tưởng Nhạc Dương khẳng định sẽ làm được. Nhưng là chính mình sự tình không thể hoàn toàn giao cho người khác làm. Đường Hạ buổi tối 6 giờ đóng cửa, liền tìm cái chợ đêm đi bày quán, hắn cùng cách vách Vương A Di mượn một chiếc tiểu xe điện. Đem hắn phải dùng đồ vật đều cất vào bao tải, dùng tiểu xe điện lôi kéo liền đi nhất náo nhiệt chợ đêm, trên phố này không chỉ có bản địa người tới chơi, còn có rất nhiều tới phụ cận thả lỏng người bên ngoài sẽ đến xem náo nhiệt. Đường Hạ đem gấp bàn nhỏ, tiểu ghế gấp mang lên, đem bao tải mở ra, móc ra bên trong ôm gối, khăn tay chờ một loạt tuyên truyền đồ dùng, phụ cận trong thôn người có nhận thức hắn. Tiểu Đường đại phu tới bày quán a, ha ha ha, trùng y cũng có thể bày quán. Đường Hạ cầm cây quạt nhẹ nhàng lắc lư, một bộ nhẹ nhàng tùng tự tại bộ dáng. Đầu năm nay cái gì đều có thể bày quán, vạn vật đều có thể bãi, kia đại thúc cũng là cái nhiệt tâm. Giúp đỡ hô hai giọng nói, Tiểu Đường đại phu xem bệnh nhưng hào, các ngươi thân thể không thoải mái có thể tìm hắn cấp xem. Vừa thấy một cái chuẩn, Đường Hạ dùng cây quạt điểm điểm trên bàn một loạt đồ vật. Hôm nay là chữa bệnh từ thiện, miễn phí xem bệnh viết phương thuốc, mua thuốc phí tổn giới. Chỉ cần mua thuốc liền tặng đồ, hắn đưa mấy thứ này so thượng một lần bày quán thời điểm khá hơn. Nhiều, có người liền coi trọng hắn ôm gối, người này thẻ bài thượng viết cái gì cao trị nấm chân. Đau bụng kinh gián không có hiệu quả lui khoản. Thật sự không có hiệu quả lui khoản sao? Đường Hạ lập tức nghiêm túc lên, nghiêm túc nói, không chỉ có không có hiệu quả lui khoản, ta liền thân cha đều dám thề. Hắn nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt, thong thả ung dung ngữ khí, thoạt nhìn tựa như một cái thế ngoại cao nhân. Không có hiệu quả chết ba ba, liền hỏi cái này lời nói trừ bỏ ta, còn có ai dám nói? Không thể không nói Đường Hạ câu này quảng cáo ngữ qua có kích động tính. Hơn nữa Tiểu Đường đại phu đều có thể tốt thanh danh. Đại gia liền tin hắn, cao trị nấm chân cùng đau bụng kinh gián, nửa giờ công phu bán đi hơn 30 phân, hơn nữa. Chữa bệnh từ thiện không cần tiền, mua thuốc chính là đưa tiền. Chỉ cần đưa tiền, hệ thống phải cho hắn nhớ một người số, hệ thống đã tự bế. Nó cha vì hoàn thành nhiệm vụ, quả thực là không từ thủ đoạn, vừa lúc Lưu Tưởng cùng hắn bằng hữu buổi tối nhàn rỗi không có việc gì. Cũng tới bên này ngoạn nhi, vừa lúc nhìn đến Đường Hạ ở bầy quán, Lưu Tưởng lập tức giống một con tiểu cầu giống nhau tung ta tung tăng thò lại gần. Ca, yêu cầu hỗ trợ sao? Yêu cầu ta giúp ngươi viết đơn tử sao? Ta có thể giúp ngươi lấy tiền. Có thể ta có thể làm rất nhiều sống, tiểu hài nhi đặc biệt nhiệt tình, Đường Hạ bất đắc dĩ mà nhìn. Này tiểu hài tử, kỳ thật cũng rất đáng yêu, tâm tư cũng đơn thuần. Bất quá hắn nói cái kia Đường Hạ thực sự làm không được, ngươi cùng ngươi bằng hữu đi một bên đi. Chơi, đừng ở ta này quấy rối, Lưu Tưởng cọ tới cọ lui. Tiểu hài nhi người không lớn, còn tưởng lưu Đường Hạ vài câu. Ca, ngươi không cảm thấy hai ta có thể ở chỗ này gặp được là duyên phận sao? Đường Hạ gật gật đầu, nhìn người đến người đi, đặc biệt lãnh khốc, này đó bác trai bác gái cùng ta, cùng ngươi là giống nhau duyên phận. Lưu Tưởng ủy khuất ba ba ôm Đường Hạ cánh tay quơ quơ. Ca, ta tháng sau liền phải khai giảng, Ngươi nửa năm không thấy được ta, Đường Hạ Tâm nói đúng vậy. Ngươi một khai giảng liền chứng minh ta còn thừa một tháng thời gian. Nếu không có thể cứ như vậy cấp sao? Khai giảng liền khai giảng đi. Thực bình thường, ta giống lớn như vậy thời điểm cũng không nghĩ khai giảng, Lưu Tưởng chống cằm. Ngồi xổm Đường Hạ bên người, mắt ngoắc ngoắc nhìn hắn, quỷ khuất ba ba hỏi, ca, ngươi nhìn xem ta, ta không ngoan sao? Đường Hạ bị chọc cười, duỗi tay ở tiểu hài nhi trên đầu xoa xoa, sủng nịch nói, tiểu bằng hữu đi một bên ngoạn nhi đi, ngươi tưởng cái kia không phù hợp thực tế, Lưu Tưởng bĩu môi. Thất vọng hỏi, ngươi vẫn luôn đem ta đương tiểu hài tử, không phải sao? Ta 19, hơn nữa ta hội trưởng đại. Đường Hạ giờ khóc giờ cười, đừng ở ta trên người chậm trễ công phu, lớn mấy tuổi cũng chưa dùng, nghe lời, đi chơi, Lưu Tưởng thở dài. Ca, ngươi như vậy, ta thật sự sẽ thay lòng đổi dạ, Đường Hạ lời nói thấm thía nói. Ta chờ mong ngươi về sau lãnh cái đáng tin cậy trở về. Ta chúc phúc ngươi, chạy nhanh đi chơi đi. Ngươi các bằng hữu còn chờ ngươi đâu, Lưu Tưởng ủy khuất ba ba đi rồi. Đường Hạ tiếp tục bán dược, này hùng hài tử chậm trễ hắn vài phút, Đường Hạ vẫn luôn bán được 9 giờ nhiều. Hơn 2 giờ bán đi 100 nhiều phân dược, mặt sau người càng ngày càng ít, xem náo nhiệt nhiều, mua thuốc thiếu, lại chờ cũng bán bất động. Đường Hạ thu thập đồ vật, cưỡi tiểu xe điện về nhà. Sáng sớm hôm sau, Đường Hạ sớm mở cửa, sớm buôn bán, nghĩ có thể thấu một cái danh ngạch tính một cái lão thái thái ôm một cái tiểu chó Nhật. Tiến vào, kia tiểu cẩu nhìn tuổi không nhỏ, thân hình có chút gầy. Cho dù như vậy, lão thái thái ôm cũng có chút cố hết sức, Đường đại phu. Nghe nói ngươi cũng là thú y, xem bệnh cũng tiện nghi, ngươi giúp ta nhìn xem nhà ta tiểu cẩu, Đường Hạ vỗ vỗ mặt. Làm chính mình thanh tỉnh chút, hỏi hệ thống, nhi tử, cái này là ngươi đưa tới không? Hệ thống tạc mao, đương nhiên không phải, thú y là ngươi không làm việc đàng hoàng. Đường Hạ bị đậu đến khóe miệng gợi lên tới, tới tinh thần, mang lên bao tay nói, ta nhìn xem cái này tiểu khả ái, nơi nào không thoải mái. Kiểm tra sau khi xong, Đường Hạ hỏi, a di, ngày này tiểu cầu có phải hay không phát sốt, lão thái thái cũng sẽ không phân biệt, không có đi, chính là không yêu ăn cơm, hai ngày này không ị phân, Đường Hạ kiểm tra rồi một chút tiểu cầu nhiệt độ cơ thể. A di, nó sốt cao thật phát sốt, lão thái thái sốt ruột hỏi, này còn có thể trị sao, xài hết bao nhiêu tiền, Đường Hạ nghe ra đối phương không nghĩ dùng nhiều tiền. Hoa nhiều khả năng liền ôm cẩu đi rồi, hắn không có trả lời, lại một lần cẩn thận kiểm tra, này tiểu cẩu một chạm vào bụng liền tức giận, chết sống không cho chạm vào, Đường Hạ ấn xuống nó. Theo bụng nhỏ hướng lên trên sờ, mau đến lồng ngực thời điểm tiểu cẩu dãy dụa lợi hại. Giống nhau vị trí này, chính là trái tim, gan, cùng phổi, nó thở dốc không có vấn đề. Vấn đề khả năng xuất hiện ở gan thượng, hơn nữa phát sốt, Đường Hạ trong lòng liền có phổ, a di, đến cho nó chụp cái phiến tử, ta muốn nhìn nó khoang bụng, đặc biệt là gan, ta hoài nghi gan có vấn đề, chẩn đoán chính xác cũng đến nhìn xem, chứng viêm ở cái gì vị trí, a di vừa nghe chụp phiến tử. Lập tức biến sắc mặt, ngươi cái này tiểu đại phu, không phải là gạt ta đi. Hảo hảo gan như thế nào sẽ có cái gì vấn đề? Ngươi tỉnh ngủ, Đường Hạ buông tay, hắn thật chưa nói mớ, lão thái thái lạnh mặt. Đem cậu bế lên tới, chúng ta không nhìn, nào có vừa lên tới liền chụp phiến tử. Đường Hạ không ngăn cản, thực phụ trách nhiệm nói cho đối phương. A di, nếu ta hoài nghi không sai, nó gan có sưng tấy làm mủ, nếu sưng tấy làm mủ hội phá. Sốt đặc chảy vào khoang bụng, khả năng đồng phát cấp tính màng bụng viêm, trị liệu không kịp thời nói, tỷ lệ tử vong rất cao, lão thái thái không có phản bác. Nhưng kia biểu tình chính là ngươi cái tiểu đại phu không thành thật. Gạt ta lão thái thái, chúng ta không chụp phiến tử, chúng ta nhìn lại, ngươi vội vàng đi, lão thái thái nói. ôm cẩu liền ra cửa, cũng không biết nói câu cái gì, Đường Hạ không nghe rõ, xem đối phương sắc mặt cũng có thể đoán ra cái 8-9 phần 10. Đối phương khẳng định đang nói hắn không đáng tin cậy, tưởng lừa tiền, nhi tử, ta nói nó gan có sưng tấy làm mù, trước mắt ta biện chứng xuất nhiều ít, hệ thống, 100%. Đường Hạ chạy nhanh đi mau 2 bước, đuổi theo ra đi kêu. A Di, ngài không ở ta nơi này xem không quan hệ, ngài mang nó đi địa phương khác cha cha đi, nó đã phát sốt, không chị sẽ chết, đây cũng là một cái tiểu sinh mệnh. Lão thái thái ôm tiểu cầu đi ra ngoài hơn 200 mễ. Nhìn trong lòng ngực tiểu cầu thống khổ rầm rì, nàng liền đau lòng, nàng bạn già nhi không đến sớm, nhi tử ở nơi khác đi làm, 3 tháng mới trở về một lần. Nàng mỗi tháng tiền hưu cũng không nhiều lắm, còn muốn duy trì chính mình sinh hoạt, giàu có tiền thật sự không nhiều lắm, nhưng này cầu dù sao cũng là từ nhỏ dưỡng lên, 10 mấy năm, nàng luyến tiếc tiêu tiền, cũng luyến tiếc nhìn nó chết. Lão thái thái hung hăng tâm khẽ cắn môi, nghĩ thầm này phụ cận không còn có cái bệnh viện thú cưng sao? Làm kia ra bác sĩ nhìn một cái, nếu đối phương nói cùng Đường Hạ nói giống nhau. Bên kia chị tiện nghi, nàng liền đi đâu biên trị liệu, nghĩ đến đây, lão thái thái liền ôm cẩu đi kia ra bệnh viện, trong tiệm 2 cái bác sĩ vừa thấy đến lão thái thái. Nhiệt tình đem nàng nghênh đi vào, vừa nghe lão thái thái nói này cẩu khả năng gan có vấn đề. Tức khắc nhiệt tâm nói cho nàng, A Di ngài đừng có gấp, chúng ta ôm lên lầu, cho ngài hảo hảo cha, yên tâm. Có cái gì vấn đề đều có thể cho ngài điều tra ra, A Di. Ngài ngồi này uống điểm trà, kết quả một lát liền ra tới, lão thái thái đi rồi thời gian dài như vậy. Xác thật lại nhiệt lại khát, nhìn tiểu hộ sĩ cùng bác sĩ đều như vậy nhiệt tình. Nàng liền ngồi ở đại sảnh trên sofa, thổi điều hòa, uống trà chờ kết quả, không nghĩ tới. Lên lầu lúc sau muốn kiểm tra cái gì? Liền không phải đại phu nàng định đoạt, lúc này Đường gia cũng tới một vị đặc thù bái phỏng giả. Nếu Đường Hạ ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra đối phương, đây là thế trang dung cho hắn truyền tin cái kia thúc thúc, Chu Tấn Nguyên hơn 40 tuổi. Cử chỉ yêu nhã, cách nói năng khéo léo, trong giọng nói lộ ra đối Đường lão kính trọng, tại hạ tới là thay ta gia thiếu gia tìm thầy trị bệnh. Biết Đường lão tiên sinh cả đời làm nghề y, trị hết vô số nghi nan tạp chứng, thiếu gia nhà ta từ nhỏ thân thể liền nhược, sau lại chịu quá thương, chung quá độc, thế cho nên thân thể lưu lại bệnh căn nhi, mấy năm nay càng ngày càng yếu, nổi danh Tây y xem biến, nước ngoài đại phu cũng thỉnh, hiệu quả đều không lớn, tại hạ tưởng thỉnh Đường lão tiên sinh đến khám bệnh tại nhà một ngày. Cho ta ra thiếu gia nhìn xem, có thể hay không dùng trung y phương thức cho hắn điều dưỡng một chút. Đường lão gia tử uống trà, cúi đầu không nói lời nào, cũng không biết suy nghĩ cái gì, Chu Tấn Nguyên chí thành khẩn nói. Thật không dám giấu giếm, đã có đại phu nói hắn này thân thể, lại như vậy ngao đi xuống, chỉ có 3 năm nhưng sống. Lão tiên sinh, hắn còn trẻ, chỉ có 20 tuổi. Ngài y giả nhân tâm, cầu ngài cứu cứu hắn, nếu ngài cứu hảo, chúng ta sẽ đưa lên cách xù tiền khám bệnh, nếu cứu không tốt, chúng ta cũng sẽ đưa lên tiền khám bệnh, tuyệt không sẽ quái ngài, chỉ cho là hắn mệnh không tốt. Đường lão gia tử nghe đến đó, buông trong tay chén trà, trầm ngâm một chút, nghe ngươi nói như vậy, mặc dù ta đến khám bệnh tại nhà cho hắn nhìn, cũng không có khả năng lập tức cho hắn chữa khỏi. Trừ phi hắn đến ta bên người tới ta, cùng ta cùng nhau trụ, đến điều dưỡng mấy năm, này, Chu Tấn Nguyên khó xử, trang dung tính tình, tuyệt đối sẽ không đồng ý. Hắn đối bất luận kẻ nào đều có phòng bị tâm, không có khả năng đem mệnh giao cho một cái xa lạ đại phu trong tay. Còn muốn sớm chiều ở chung, Đường lão gia tử nhìn ra hắn khó xử. Cười nói thật, mặc dù hắn nguyện ý. Ta cũng khiêng không được, ta đều tuổi này, ta chiếu cố không được người, lão gia tử đứng lên. Đi thư phòng cầm một chương giấy, biên viết biên nói, Này số điện thoại cùng địa chỉ là ta tiểu tôn tử. Ta sẽ hắn đều sẽ, so với ta tuổi trẻ, tâm tư so với ta lung lay. Người đi tìm hắn, Chu Tấn Nguyên tiếp nhận giấy vừa thấy. Mặt trên tên rõ ràng là hắn nhận thức, Đường Hạ, hết chương.